Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ hôm nay là 21 tháng 9 năm 2024. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về Sampajanya hay là ở tỉnh giác. Lần trước đó, Ngài có giảng cho chúng ta nghe ở thế nào gọi là Sampajanya hay là tỉnh giác. Chữ tỉnh giác ở đây đó có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn vẹn, thấy trong sự quân bình của ngũ căn. Và cái yếu tố quân bình ngũ căn này rất quan trọng. Bởi vì ngũ căn mà có quân bình thì trí tuệ mới phát sanh. Và áp dụng tỉnh giác có nghĩa là mình quan sát, ghi nhận cái đối tượng với sự chú tâm, tinh tế, tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác, trọn vẹn trong sự quân bình của ngũ căn. Và Ngài đọc lên cái bài một Ngài đọc lên cái phần chánh niệm với tỉnh giác ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, đó là: Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui. Tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y tăng già lê và các y khác, và trong khi mang bát. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn uống, nhai, múc. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im lặng. Như vậy, tỳ khưu quán sát thân. Dạ thưa không hết, để phần này Ngài chưa có giảng. Khi mà Đức Phật hướng dẫn cho các vị tỳ khưu hành thiền đó, thì Ngài dùng những cái danh từ khác nhau như là phải hay biết, ghi nhận, quan sát, xem, thấy một cách rõ ràng, hay biết một cách rõ ràng. Thì tất cả những cái danh từ này đó, nó đều mang một cái ý nghĩa, đó là hãy để tâm trên cái đối tượng. Vì vậy nên khi thiền sinh và hay là tỳ khưu đi tới thì người đó biết rằng mình đang đi tới. Khi đi lui thì vị đó biết là đang đi lui, tại vì người đó có cái sự tỉnh giác. Tại vì tỉnh giác có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn vẹn, thấy trong sự quân bình của ngũ căn. Và khi mà thiền sinh hay vị tỳ khưu có tỉnh giác có nghĩa là phải quan sát, phải ghi nhận cái đối tượng với sự chú tâm, tinh tế, tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác, trọn vẹn trong sự quân bình của ngũ căn. Và nói về tỉnh giác ở đây thì có tất cả là bốn loại tỉnh giác. Thứ nhất, đó là lợi ích tỉnh giác hay là Sataka Sampajanya. Thứ nhì, đó là thích nghi tỉnh giác, Sapaya Sampajanya. Thứ ba, đó là giới vực tỉnh giác, Gochara Sampajanya. Thứ tư, không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác, Asamoha Sampajanya. Lần trước đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về hai loại tỉnh giác đầu. Đó là tỉnh giác thứ nhất được gọi là lợi ích tỉnh giác. Có nghĩa là trước khi mà mình làm cái gì đó, mình phải xem coi điều này đó có ích lợi hay không, có mang đến cái sự lợi lạc hay là không. Nếu như thấy rằng nó không đem lại lợi ích thì không có nên làm. Và cái tỉnh giác thứ nhì được gọi là thích nghi tỉnh giác. Thích nghi có nghĩa là thích hợp. Đôi khi đó cái việc làm nó có lợi ích nhưng mà nó không có thích hợp, tại vì nó không có hợp thời, nó không có đúng lúc, nó không có đúng chỗ. Và đó là hai loại tỉnh giác mà Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái lần trước. Hôm nay, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về tỉnh giác thứ ba, được gọi là giới vực tỉnh giác hay là Gocchara Sampajanya. Giới vực tỉnh giác có nghĩa là giới vực là cái chỗ, cái địa phận, cái nơi chốn. Như vậy giới vực của thiền sinh đó, đó là hành thiền. Và cư ngụ ở trong cái lãnh vực hay là ở trong cái giới vực của mình thì người thiền sinh sẽ không gặp một cái sự tai hại nào, vì không ai có thể quấy rối hay là làm phiền thiền sinh. Nhưng khi thiền sinh rời khỏi cái lãnh vực hay là cái giới vực của mình thì người đó sẽ gặp nhiều phiền toái. Bởi vậy Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ khưu là hãy sống ở trong cái lãnh vực của mình. Lãnh vực hay là giới vực của thầy tỳ khưu hay là của thiền sinh đó là tứ niệm xứ. Như vậy ở đây giới vực tỉnh giác có một cái nghĩa đơn giản, đó là thực hành tứ niệm xứ. Khi đi tới hay đi lui, nhìn trước hay nhìn sau, thiền sinh đều phải chánh niệm tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác đơn giản có nghĩa là hành thiền. Cái chữ tiếng Phạn của giới vực tỉnh giác được gọi là Gocchara Sampajanya. Thì cái chữ Gocchara này đó có nhiều cái ý nghĩa. Khi mà cái chữ này hay là cái câu mà giới vực tỉnh giác này đó được dịch ra đó, mà nếu như dịch từng chữ đó từ tiếng Phạn ra đó thì nó có nghĩa là mang cái giới vực khi mà đi vào giới vực thì được gọi là giới vực tỉnh giác. Như vậy chúng ta thấy là một người mà dịch kinh điển đó, họ có cái sự khó khăn. Khi mà họ dịch sát nghĩa đó, thì rất là khó hiểu cho cái người nghe. Còn nếu như họ dịch thoáng hơn, rộng hơn đó, thì sẽ bị chỉ trích là không có đi theo sát kinh điển. Nhưng mà sư nghĩ rằng trong trường hợp này đó, thì cái người dịch người ta muốn đi theo sát kinh điển. Bởi vậy, họ mới dịch rằng đó là cái vị tỳ khưu đó mang giới vực khi đi vào cái giới vực, và đó được gọi là giới vực tỉnh giác. Thì cái chữ giới vực hay là Gocchara ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái nghĩa của nó. Cái chữ Gocchara hay giới vực có nghĩa là cái nơi chốn, cái chỗ mà những cái con bò nó gặm cỏ. Và cái chữ giới vực cũng còn có nghĩa là cái chỗ mà vị tỳ khưu đi khất thực. Cái chỗ vị tỳ khưu đi đi khất thực có nghĩa là cái chỗ tung hoành của cái vị đó, cái chỗ vị đó có thể đi tới đi lui một cách thoải mái. Giống như là cái chỗ nơi chốn mà con bò có thể đi gặm cỏ vậy. Và vị tỳ khưu hành thiền thì đó cũng được gọi là cái chỗ hay là cái giới vực của một vị tỳ khưu. Tại vì đó cái giới vực hay cái chỗ mà cái vị tỳ khưu lúc nào cũng phải ở cái chỗ đó, đó là hành thiền. Như vậy, cái câu này có nghĩa là khi mà một vị tỳ khưu đi vào làng khất thực thì phải có cái sự tỉnh giác, phải mang theo cái sự hành thiền đi vào làng với mình luôn. Và nó cũng có nghĩa là lúc nào vị tỳ khưu cũng phải có chánh niệm, cũng phải hành thiền hết. Như vậy chú giải nói rằng giới vực tỉnh giác có nghĩa là không có quên cái sự thực hành thiền của mình. Một vị tỳ khưu đó đi vào làng hay là ngồi ở trong chánh điện thì cái vị này lúc nào cũng phải thực hành thiền, cũng phải có chánh niệm. Tại sao ở trong kinh đó thì nói rằng đó, một vị tỳ khưu khi vào làng khất thực thì phải đem cái chánh niệm của mình, phải đem cái sự hành thiền của mình đi theo. Tại vì đó khi mà đi vào làng có rất là nhiều thứ mà làm cho tâm của mình bị chi phối. Khi đi vào làng rất khó để vị tỳ khưu có thể giữ chánh niệm cho được liên tục. Vì vậy đó, ở trong kinh đó, mới nhấn mạnh cái việc đó là giới vực tỉnh giác có nghĩa là không có quên hành thiền, không quên mang theo cái chánh niệm của mình khi đi vào làng. Như vậy trong cái phần mà giới vực tỉnh giác và cái cách thực hành loại tỉnh giác này đó, thì chú giải có đề cập đến ở bốn loại tỳ khưu. Thứ nhất, đó là thầy tỳ khưu mang thiền đi vào làng, nhưng không có mang thiền trở về chùa. Loại tỳ khưu thứ nhì là tỳ khưu không mang thiền vào làng, nhưng mang thiền trở về chùa. Loại tỳ khưu thứ ba là thầy tỳ khưu không có mang thiền vào làng và cũng không có mang thiền trở về chùa. Và đây là loại tỳ khưu tệ nhất, chẳng có hành thiền gì cả. Loại tỳ khưu thứ tư, đó là thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đây là hạng tỳ khưu xuất sắc hơn cả, tại vì cái vị này đó luôn luôn hành thiền. Và ở trong chú giải có giảng nghĩa rằng đó, với vị tỳ khưu mà đầu tiên này là vị đem thiền vào làng, nhưng mà khi trở về chùa thì không có thiền. Thì ban ngày đó, vị tỳ khưu này đó thực hành thiền, thiền đi xen kẽ với lại đi kinh hành, ngồi và đi kinh hành xen kẽ với nhau. Rồi buổi tối đó, cái canh đầu tiên đó thì vị này đó cũng hành thiền và xen kẽ ngồi với đi, và tới canh thứ nhì thì vị này ngủ, và qua cái canh ba đó thì cái vị này thức dậy và tiếp tục hành thiền đi ngồi đi ngồi. Và khi mà sáng sớm đó thì cái vị tỳ khưu này bắt đầu làm công việc của mình, như là quét chùa, quét chánh điện, mang nước đến chánh điện, múc nước cho các vị trưởng lão hơn. Và cái vị tỳ khưu này làm những gì cần thiết, cần làm cho chùa. Sau khi làm hết phận sự rồi, thì vị này trở về phòng của mình và tiếp tục ngồi thiền và đi kinh hành. Đến cái giờ đi khất thực thì vị này đó đắp y mang bát và làm ở trong ở chánh niệm. Rồi vị này đi đến chánh điện. Nếu như vị này thường xuyên quán đến các phẩm hạnh của Đức Phật thì vị này đi vào trong chánh điện với cái tâm quán về phẩm hạnh của Phật. Nếu như ở chánh điện là một cái chỗ nhỏ thì vị này sẽ đi ở xung quanh là 3 lần và sẽ đảnh lễ ở 8 hướng. Nếu như chánh điện lớn thì vị này sẽ đi xung quanh 3 lần và chỉ có đảnh lễ 4 hướng. Sau đó vị này tiếp tục trở về với lại chánh niệm của mình và đi ra vào làng khất thực. Còn nếu như vị này không có thường xuyên quán về phẩm hạnh của Đức Phật mà quán về những cái đề mục khác đó, thì trước khi đi vô chánh điện, vị này quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Rồi khi rời chánh điện thì vị này tiếp tục với cái đề mục hành thiền của mình và vị này đi vào làng. Như vậy vị này đi vào làng với chánh niệm. Thì khi vào làng đó, có những người dân chúng sẽ đến mời cái vị này đến nhà của họ trai tăng. Họ sẽ nhận cái bát của vị tỳ khưu này và vị này đã đứng chờ. Những người dân có thể đến hỏi đạo. Và theo ở trong kinh đó thì vị này đó nên thuyết một bài pháp. Mặc dầu rằng đó vị này là một cái thiền sinh, có nghĩa là vị này chỉ có thiền thôi. Nhưng mà khi một người hỏi đạo thì cái vị này, vị tỳ khưu này đó, phải phải giảng và phải cho một bài pháp. Tại vì đó pháp đó lúc nào cũng liên quan đến vấn đề thiền tập hết. Mặc dù rằng không được hỏi thì vị tỳ khưu đó cũng nói ở pháp chúc định để làm cho người thí chủ hoan hỷ. Và đến cái giờ thức ăn được chuẩn bị xong và người ta dâng cho cái vị tỳ khưu này thì vị này sẽ ăn ở trong chánh niệm. Ăn trong chánh niệm cho đến khi mà ăn xong. Sau khi ăn xong, vị này sẽ rửa cái bát của mình rồi trở về chùa. Thì trên cái đường đi mà trở về chùa đó thì bắt đầu đi ra khỏi cái làng. Khi mà ra khỏi làng thì vị tỳ khưu này đó có thể sẽ gặp những cái tỳ khưu khác hay là những cái sa di khác. Thì bây giờ là cái sự phiền phức sẽ đến đây. Khi vị tỳ khưu này gặp những vị tỳ khưu khác thì các tỳ khưu bạn sẽ hỏi rằng: sư à, những cái người hồi nãy đến mà chào hỏi sư đó, có phải là bà con của sư không? Bà con bên ngoại hay là ở bên nội? Thì cái vị tỳ khưu này mới hỏi ngược lại là: sư thấy cái gì mà sư hỏi như vậy? Thì những cái người tỳ khưu bạn mới trả lời rằng đó, tại vì tôi thấy những người thiện tín này đó đối đãi với sư rất là nồng hậu, cho nên tôi mới hỏi như vậy. Rồi cái vị tỳ khưu đi vào làng khất thực mà mang chánh niệm vào đó mới trả lời rằng đó, có những điều mà người bạn của mình đó cũng không có làm cho mình, mà những cái người thí chủ này đó người ta làm cho mình. Người ta cho mình hay người ta dâng cho mình y, người ta dâng cho mình ở những cái bình bát này. Ngay cả những cái lúc khó khăn mình cũng không có lo lắng, tại vì mình có những cái người thí chủ hộ độ mình. Do đó mình phải biết ơn những người thí chủ này. Và khi mà cái vị tỳ khưu mang cái hành thiền của mình đi vào làng, bắt đầu nói chuyện và giảng nghĩa cho cái tỳ khưu bạn nghe như vậy, thì cái lúc đó chánh niệm của vị này đó bị gián đoạn. tại vì vị này đó nói chuyện. Như vậy, cái vị tỳ khưu này đó trở về chùa, nhưng mà không có chánh niệm khi trở về chùa. Vị tỳ khưu đầu tiên này đó đem cái thiền hay là đem cái chánh niệm của mình từ chùa đi đến làng, nhưng mà trên đường về thì không có mang cái thiền của mình trở về chùa. Và bây giờ thì đến loại tỳ khưu thứ nhì. Tỳ khưu thứ nhì đó không có mang được thiền đi vào làng, nhưng mà trở về chùa với chánh niệm. Tỳ khưu thứ nhì này đó có cái bộ tiêu hóa rất là tốt. Cho nên đó, vào buổi sáng đó, thì cái vị này đó rất là đói bụng. Và vì đói quá nên cái vị tỳ khưu thứ nhì này đó bị đau bụng và bị đổ mồ hôi rất là nhiều. Vì bị đau bụng, đói, đổ mồ hôi, cho nên vị này đó không có thể nào mà hành thiền được. Ở trong kinh đó nói rằng đó, ở trong bụng có một cái loại lửa, hay là có một cái yếu tố lửa, và cái yếu tố này đó được tạo ra từ nghiệp. Và trong kinh cũng nói, nếu như một người mà có được cái hơi ấm này ở trong trong bụng đó, có được cái loại yếu tố lửa này ở trong bụng, thì người đó đó tiêu hóa thức ăn rất là tốt. Và loại loại yếu tố lửa này đó đó là do nghiệp trong quá khứ. Do nghiệp tốt trong quá khứ nên cái người này đó có được nhiều yếu tố lửa, hay là nhiều cái hơi ấm ở trong bao tử. Do đó họ có bộ tiêu hóa rất là tốt. Họ ăn cái gì đó đều nó tiêu hết. Và vì bộ tiêu hóa tốt quá, những cái dung dịch tiết ra từ trong bao tử rất là nhiều. Cho nên khi mà không có thức ăn thì sẽ bị đau bụng. Là tại vì những cái dung dịch này đó nó không có cái thức ăn để nó tiêu hóa, cho nên đó nó tiêu cái làn mỏng ở trong bao tử, ở stomach lining. Và vì cái dung dịch tiêu hóa, hay bây giờ chúng ta gọi là axit đó, nó nhiều quá, cho nên đó nó bào mòn ở cái phần mỏng của bao tử. Vì vậy cái vị sư này đó, vị tỳ khưu này đó bị đau bụng, bị chóng mặt, rồi bị đổ mồ hôi. Vì vậy nên khi mà cái vị này đi vào làng thì vị này đó không có mang cái thiền tập của mình đi vào làng được. Buổi sáng đó thì vị này đó làm phận sự của mình một cách mau chóng. Rồi vị đó đi vào làng mau chóng để đi xin cháo. Và khi có được cái cháo rồi thì vị đi vào cái chỗ ngồi, một cái phòng, hay là một cái phòng lớn, sitting hall công cộng đó, thì cái vị này vào vào đó ngồi và bắt đầu húp cháo. Khi mà vị tỳ khưu này húp được 2-3 muỗng cháo rồi thì bao tử đó nó bớt đau, nó bớt cồn cào, thì tâm đó, thân tâm đó nó được yên xuống, vị này cảm thấy thoải mái hơn. Khi mà vị này vừa thấy thoải mái thì vị tỳ khưu này đã bắt đầu có chánh niệm trở lại. Và vị này đó có chánh niệm rất là tỉ mỉ, liên tục và rất là sâu sắc. Và khi ăn cháo xong rồi đó, trong lúc ăn thì vị này ăn với chánh niệm, và ăn cháo xong rồi thì vị này rửa bình bát của mình, ngồi đâu đó để hành thiền. Sau đó vị này bắt đầu đi khất thực cho cái thức ăn trưa. Thì khi ngồi ăn trưa đó, vị này ăn ở trong chánh niệm. Tại vì bây giờ vị tỳ khưu này không có còn bị đau bụng nữa, cho nên vị này dùng buổi trưa ở trong chánh niệm. Và ở trong kinh có nói đó, có rất là nhiều vị tỳ khưu đắc được quả A-la-hán trong khi ăn trưa như vậy. Vào thời Đức Phật đó, có rất nhiều vị tỳ khưu đó đắc A-la-hán khi ăn trưa như vậy. Tại vì đó, buổi sáng có một chút xíu cháo rồi thì các vị này không có còn bị đau bụng nữa. Rồi các vị tiếp tục có chánh niệm rất là liên tục, tỉ mỉ và cẩn thận. Khi đi khất thực, rồi trong lúc ăn, các vị này đó có chánh niệm rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ và liên tục. Nhờ đó, rất là nhiều vị tỳ khưu đắc A-la-hán khi mà ăn trưa ở vào thời Đức Phật. Và ở trong ở kinh cũng có nói đó là có những cái làng ở bên Tích Lan đó, có những cái làng ở bên Tích Lan mà những cái nhà, sitting hall, chỗ mà các vị tỳ khưu vô ngồi để ăn đó, thì không có một cái nhà nhà ăn nào mà một vị sư đã ngồi để dùng cháo mà không có đắc được A-la-hán. Có nghĩa là vào thuở xưa đó, rất rất nhiều vị đắc A-la-hán khi mà các vị này đó đi vô cái nhà ăn lớn, ngồi ở đó dùng cháo và sau đó thì dùng trưa. Như vậy, vị tỳ khưu thứ nhì này đó không có đem cái thiền đi vào làng, nhưng mà khi trở về chùa thì vị ấy trở về chùa với chánh niệm. Có nhiều lúc thì cái vị tỳ khưu này đắc A-la-hán ở trong làng, mà nếu như không có đắc thì cái vị này cũng trở về chùa với chánh niệm. Như vậy có nghĩa là cái vị này đó có ở giới vực, ở tỉnh giác, vị này đó hành thiền, vị này lúc nào cũng ở trong cái lãnh vực của mình. Lãnh vực của một người thiền sinh hay một người tỳ khưu đó là có chánh niệm. Kế đến là vị tỳ khưu thứ ba. Vị này là cái vị mà đi vô làng không có chánh niệm và trở về chùa cũng không có chánh niệm. Vị này là vị tệ nhất. Vị tỳ khưu này đó không có làm phận sự của mình như là quét chùa hay là hành thiền. Như vậy thì cái đời sống tâm linh của cái vị này đó nó bị đông cứng lại, bởi vì năm cái sợi dây trói buộc ở trong tâm. Khi một vị tỳ khưu không có hành thiền, không có làm phận sự của mình đối với các vị cao hạ hơn, thì cái vị tỳ khưu này được gọi là một cái người bị năm cái loại gai và bị năm cái sợi dây nó cột cái tâm của mình lại. Năm cái gai đó là cái sự dính mắc vào những cái khoái cảm giác quan, attachment to sensual things. Cái thứ nhì đó là dính mắc vào chính bản thân mình. Cái thứ ba là dính mắc vào người khác. Cái thứ tư đó là ăn nhiều và làm biếng. Và cái thứ năm đó là mong muốn được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Chắc là mong muốn tái sanh về nơi nhàn cảnh nhưng mà không có làm việc thiện. Khi mà loại tỳ khưu thứ ba này đó đi vào làng thì cái vị này đi mà không có cái vẻ gì là một cái người hành thiền hết. Cũng có thể là vị này cũng không có biết thiền nữa. Rồi khi mà ăn đó thì cái vị này đó ngồi chung với những cái người bạn mà không có nên giao du. Rồi ở trong khi ăn đó, cái cách của cái vị này ăn đó cũng không có giống như một vị tăng. Như vậy đó, vị này đó trở về ở chùa đó không có chánh niệm, như là một cái người rỗng tuếch, không có chất lượng gì hết. Loại tỳ khưu thứ ba này đó đi vào làng không có hành thiền, trở về chùa không có hành thiền. Vị này đó không có tỉnh giác. Và cái vị này đó sống rất là cẩu thả, không có trách nhiệm. Như vậy thì chúng ta biết được ba loại tỳ khưu. Loại tỳ khưu thứ nhất đi vào làng có chánh niệm nhưng mà trở về không có chánh niệm. Loại thứ nhì thì vị tỳ khưu đi vào làng không có chánh niệm nhưng mà trở về có chánh niệm. Còn loại tỳ khưu thứ ba đi vô làng và trở về hoàn toàn không có chánh niệm gì hết. Và kế đến thì Ngài sẽ nói về loại tỳ khưu thứ tư. Loại tỳ khưu thứ tư này đi vào làng có chánh niệm và trở về có chánh niệm. Có nghĩa là cái vị này đó có giới vực tỉnh giác. Vị này đó có làm theo những cái gì mà một vị tỳ khưu cần phải làm. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây. Hãy sống ở trong giới vực của mình. Hãy có giới vực tỉnh giác. Giới vực của một thiền sinh đó là hành thiền, đó là hành thiền tứ niệm xứ, đó là có chánh niệm. Ngài mong tất cả các quý vị hãy có giới vực tỉnh giác. Hãy quan sát các đối tượng sanh lên qua sáu cái giác quan một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát được khổ trong một thời gian rất gần và sẽ chứng ngộ đạo quả trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.